Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 32, Magan Kasegi no Jutsu, góc truyện audio.com. Pháp bảo, hai đứa bé này trên thân vậy mà đều có pháp bảo, bọn hắn rốt cuộc là ai, cho dù là Lâm gia hạch tâm đệ tử đều không có pháp bảo hộ thân, bọn hắn sao lại thế? Thật là hai kiện pháp bảo, một kiện là màu vàng gương đồng, một kiện khác thậm chí tốc độ nhanh đến ngay cả ta đều thấy không rõ là vật gì, chỉ nhìn thấy một đạo tử sắc thiểm điện chợt lóe lên rồi biến mất. 12 người đồng thời khiếp sợ nhìn qua cách đó không xa Tần Lãng cùng bộ luyện sư, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được hai cái có hộ thân pháp bảo hài tử, muốn biết tại tu chân giới trong ngoại trừ số ít trúc cơ kỳ tu sĩ bên ngoài, chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có pháp bảo của mình, cho dù là những đại gia tộc đó đệ tử, nếu như không phải thiên phú cực cao, cũng sẽ không được ban cho ta pháp bảo, giống như là Lâm gia, có thể từ nhỏ có được hộ thân pháp bảo hài tử trên cơ bản không phải gia chủ con cái ruột thịt, tựu là trong tộc thiên phú cực cao thiên kiêu, dù là những trưởng lão kia hài tử đều không nhất định tại trúc cơ kỳ có hộ thân pháp bảo gia trì, chớ đừng nói chi là nói luyện khí kỳ hài tử rồi. Sau khi hết khiếp sợ trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng tham lam, cho dù là trọng thương Ngô Hải cũng thế, đây chính là hai kiện pháp bảo A Hát, nếu như vật này là nắm giữ ở cùng bọn họ người cùng cảnh giới trong tay, vậy bọn họ không nói hai lời, chỉ có thể quay người chạy trốn, nhưng là hiện tại cầm hai kiện pháp bảo chỉ là luyện khí kỳ 3-4 tầng hài tử, cái này khiến bọn hắn sao có thể không tâm động. Pháp bảo công kích cùng phòng ngự dĩ nhiên cường đại, nhưng là cũng phải nhìn nắm giữ ở trong tay ai. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng hai người hai bên phối hợp xuống làm luyện khí kỳ bị thương nặng 9 tầng Ngô Hải, nhưng bọn hắn trong cơ thể linh khí còn có thể còn lại bao nhiêu đâu này. Đáng chết, vậy mà tổn thương tại hai cái này tiểu quỷ trong tay, ta hôm nay nhất định phải làm thịt hai cái này tạp trùng. Đem bọn họ pháp bảo đoạt tới. Ngô Hải một bên vận chuyển linh khí chữa thương, một bên chửi bới nói, nhuộm máu tươi đôi má lộ ra không gì sánh được dữ tợn. 11 người hai bên nhìn thoáng qua, đều thấy được trong mắt đối phương tham lam, nhưng này thì sao? Ai nhìn thấy pháp bảo không tâm động, bọn hắn hiện tại cần phải làm là vội vàng giết hai cái này tiểu hài tử, đem pháp bảo đoạt tới, về phần. Đến lúc đó làm sao phân phối, đó là sự tình từ nay về sau rồi, đến lúc đó lại nói. Tần Lãng cùng bộ luyện sư hít sâu một hơi, nhìn xem đối diện trên mặt càng ngày càng tham lam mọi người, bọn hắn lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn tự nhiên biết rõ sử dụng pháp bảo hậu quả thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý bọn hắn không phải không hiểu, nhưng bây giờ đã là nguy cấp tồn vong thời khắc liền mệnh đều nhanh mất đi, đồng bạn đều không bảo vệ được cái kia muốn pháp bảo này lại có tác dụng gì. Lên, theo một người trong đó ra lệnh một tiếng, 11 người phía sau tiếp trước hướng phía bộ luyện sư Tần Lãng phóng đi, nhưng nơi này thông đạo so sánh hẹp hòi, có thể đồng thời vọt tới trước mặt hai người tối đa cũng tựu là 3 người mà thôi. Những người này tuy nhiên tham lam, nhưng là không ngốc. Ngô Hải bị trọng thương bộ dạng bọn hắn nhìn ở trong mắt, mặc dù bọn hắn phán đoán đối diện hai người không có khả năng lại dùng ra vừa mới chiêu thức cũng không có bất luận kẻ nào chủ quan, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất đấu pháp. Tiêu hao hai người linh khí. Bọn hắn dù nói thế nào cũng là luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ, linh khí đầy đủ trình độ là bộ luyện sư Tần Lãng không cách nào so sánh đấy, hơn nữa điều khiển pháp bảo cần tiêu hao đại lượng linh khí, bọn hắn kết luận hai người trèo chống không được bao lâu, đến lúc đó bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được hai kiện pháp bảo, cớ sao mà không làm đâu này. Bành, Tần Lãng tại đối diện một người công kích đến bị đánh lui ra mấy bước toàn thân rung động lắc lư, làm hắn sắc mặt vừa liếc một phần. Bên kia bộ luyện sư cũng không tốt. Gì, hai người hoàn toàn bị người ta đè lên đánh, không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn cũng biết tâm tư của đối phương là tiêu hao linh khí của mình, nhưng bọn hắn lại không có tí ti biện pháp, lần nữa vận dụng pháp bảo có lẽ còn có thể trọng thương một người, thế nhưng mà sau đó thì sao? Linh khí hao hết sạch hai người liền phản kháng thực lực cũng không có. Nhưng như vậy đánh tiếp, bọn hắn cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi, không có bất kỳ phần thắng, hy vọng duy nhất tựu là Lâm Xuyên có thể tỉnh lại, như vậy có lẽ còn có một điểm cơ hội, nếu không bại vong là chuyện sớm hay muộn. Tại 11 người áp bách dưới, bộ luyện sư cùng Tần Lãng không ngừng lùi lại, đã nhanh đến Lâm Xuyên chỗ dung nham huyệt động cửa động rồi, sóng nhiệt đã cuồn cuộn mà đến, làm bọn hắn gánh nặng lần nữa tăng thêm một phần. Đáng, chết hai cái này tiểu quỷ rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, nếu không phải sợ bọn họ còn có sát chiêu ta thật muốn đi lên giết chết hai thằng này. Bọn hắn linh khí cho tới bây giờ còn không có khô kiệt, chẳng lẽ là bởi vì che giấu tu vi? Không thể nào là ẩn giấu tu vi, bằng không bọn hắn vừa mới cái kia một chút hoàn toàn có thể giết chết Ngô Hải lão đại, tình huống như vậy chỉ có một loại giải thích. Hai cái này tiểu quỷ chỉ sợ ít nhất là địa cấp hạ phẩm linh căn, thậm chí còn khả năng cao hơn. Một cái trong đó kiến thức bao rộng tu sĩ sắc mặt vắng lặng giải thích nói. Cái gì, địa cấp hạ phẩm linh căn, điều này sao có thể? Dạng này linh căn, cho dù là tại Lâm gia loại này đại gia tộc đó cũng là trong trung tâm đệ tử hạch tâm, làm sao có thể luân lạc tới loại tình trạng này, nhưng lại thân mang. Hộ thân pháp bảo, bọn hắn rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn qua trước mắt cái kia hai cái ương ngạnh chống cự tiểu quỷ, trong lòng không khỏi bay lên dùng cả mình, nếu như nói hai người này sau lưng không có thế lực lớn chèo chống, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Tuyệt đối không thể thả bọn hắn còn sống rời đi, nếu không chúng ta nhất định sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đây là tất cả mọi người thời khắc này tiếng lòng, đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc vậy nhất định phải chàm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều tăng thêm trên tay công kích đem bộ luyện sư Tần Lãng làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên người của hai người giờ phút này đã hiện đầy vết thương, máu tê đem quần áo thấm ướt cơ hồ đã đến cực hạn, đột nhiên, trong đó. Một ngày thấy được phía trước huyệt động, chỗ đó có một cái thiếu niên tóc trắng đang tại khoanh chân tu luyện. Các người mau nhìn, trong huyệt động có người. Người nọ lập tức hô, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Lâm Xuyên trên thân, cơ hồ là khi nhìn đến Lâm Xuyên nháy mắt tất cả mọi người đều đã minh bạch vì cái gì hai cái này tiểu quỷ muốn ở bên cạnh liều chết chống cự, nguyên lai là phải bảo vệ người này. Cũng liền tại lúc này, một thân ảnh như thiểm điện xông qua Tần Lãng cùng bộ luyện sư tạo thành phòng tuyến, hướng phía Lâm Xuyên mau chóng đuổi theo, đúng là trước một mực tại chữa thương Ngô Hải. Hừ, các ngươi không phải bảo vệ người này sao? Ta đây trước hết giết hắn đi cho các ngươi biết mình nhỏ yếu. Cái này là các ngươi phản kháng đại giới. Ngô Hải giữ tợn lấy quát nháy. Mắt liền đi tới Lâm Xuyên trước người, trên mặt hiện lên một tia cười tàn nhẫn ý, một quyền đánh tới hướng Lâm Xuyên thân thể. Đúng lúc này, Lâm Xuyên thân thể hơi động một chút, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp đứng tại trước mắt Ngô Hải, trong đó mỗi cái có hai khỏa câu ngọc đang nhanh chóng xoay tròn. Ma gần, Kasegi no Jutsu. Ma huyễn, gia hàng thuật, cách chương,